Vĩnh Sinh, chương 1216, đi vào trong, gocchuyenaudio.com, được chuyện của người này sau này hãy nói. Chúng ta đi cửa vào đan giới trước, đánh mở ra phong ấy, tiến vào trong cướp được đan dược vô tận mới là đúng đắn. Nói không chừng trưởng giáo có thể tìm được tạo hóa thần đan trong truyền thuyết. Một bước thăng cấp đến cảnh giới thiên quân, lúc đó, vũ hóa môn chúng ta sẽ chân chính diễu võ dương oai. Không còn chịu thiên đình trói buộc giống như mục dã thế giới. Thần châu tịnh thổ hoàng phủ thế gia, đến lúc mấu chốt này, Hoa Văn Xương cũng bất chấp hạ lạc của Phương Hàn, trước tiên dẫn Vũ Hoàng vào trong rồi tính tiếp. Lúc nói lời này, năm lão giả Hoa Gia Hoàng giả Chí Tiên đều liếc nhìn nhau, thần niệm giao lưu đầy khí tức âm mưu. Nhưng bọn họ vẫn ẩn giấu rất sâu, Vũ Hoàng dường như không có chút phát hiện, điều này làm cho trong lòng bọn họ âm thầm mừng rỡ. Quả nhiên ra tay trước thì được lợi. Chạy chậm chân thì rước họa vào thân, Vũ Hoàng nằm mơ cũng không ngờ tới lúc này người Hoa gia lại âm mưu ám toán hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hừ, chẳng qua ta cũng không ngốc đến thế, lúc vây công, khẳng định phải để đám người ám hoàng. Nanh hoàng gánh oan ức, khẳng định Vũ Hoàng sẽ chém giết bọn hắn trước, đến lúc đó chúng ta ngư ông thu lưới. Đợi sau đó chúng ta luyện hóa Vũ Hoàng, ta có được tinh túy hạch tâm của hắn có thể trực tiếp hóa thành cường giả thiên địa đồng thọ. Để nanh hoàng kia công đã chàng xe cát. Về phần đám người liệt hoàng, yến hoàng, ám hoàng, tâm hoàng, toàn bộ đều phải chết, một người cũng không để lại. Bị chúng ta luyện chế thành con rối. Trong lòng Hoa Văn Xương cũng có tính toán ác độc, hắn mưu kế rất sâu, tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đi theo bước chân nanh hoàng, mặc cho nanh hoàng bẩy bố. Hắn đã sớm tính toán một bộ âm mưu, mọi chuyện đều kín kẽ. Đệ tử Hoa gia chúng ta, thừa hưởng huyết mạch Hoa Thiên Quân, làm sao có thể chịu người bẩy bố được. Đúng thế, cho dù là tai nan thiên quân, cũng không thể bẩy bổ chúng ta. Chúng ta chấp trưởng đại quyền vũ hóa môi ý có thể bài trừ đối lập. Trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, chiếm đoạt các môn phái khác là vì nghênh đón Hoa Thiên Quân trở về. Làm tốt chuẩn bị trọng yếu. Đúng thế, năm người chúng ta tu luyện đã âm thầm cảm ứng được Hoa Thiên Quân sắp trở về, chỉ cần vừa trở về tai nan thiên quân cũng không cách nào ra tay với chúng ta. Tất cả đều vì vinh quang Hoa gia ta. Vũ Hoàng không thức thời. Dù cho hắn là cường giả thiên địa đồng thọ, trưởng giáo vũ hóa môn chúng ta, cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt, Hoa gia chúng ta mới là chúa tể chân chính thọ cùng trời đất. Tương lai sẽ vượt lên thế gian, thành tựu truyền thuyết mãi mãi bất diệt. Năm đại hoàng giả Hoa gia giao lưu thần niệm lẫn nhau, bay đi. Vũ Hoàng bình thản như không theo phía sau, không nói một lời. Tinh thần lại đang giao lưu cùng Phương Hàn. Phương Hàn sư đệ, đợi lát nữa sẽ có một trận ác chiến, để chuẩn bị tốt chưa? Tuy rằng đệ tu thành thánh nhân, lực lượng bằng cả trăm thánh nhân cộng lại. Nhưng dù sao cũng không thể chân chính sánh ngang hoàng giả. Nhất là khi thi triển tiểu túc mệnh thuật triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng, thân thể suy yếu sẽ càng nguy hiểm vô cùng. Cứ trốn ở trong tề thiên giới của ta, ta sẽ kiệt lực bảo vệ đệ. Còn đệ triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng ra chiến đấu cùng ta. Thực lực của thiên thiện Phật Hoàng không dưới ta, hai người liên thủ, có thể xét đánh không kịp bưng tai chém giết một hoàng giả. gocchuyenaudio.com, nhưng mà phải chú ý, không thể giết nanh hoàng, bằng không tai nan thiên quân tức giận, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Sư huynh, điều này ta hiểu, nhưng mà có nên giết hoàng giả Hoa gia trước hay? Không, Phương Hàn trốn ở tề thiên giới của Vũ Hoàng, thần niệm chợt lóe. Lại tự có tính toán, Vũ Hoàng là cảnh giới thiên địa đồng thọ. Còn gọi là thọ cùng trời đất, cho nên bản thân hắn sáng tạo ra một quốc gia gọi là Tề Thiên Giới, lợi hại hơn nhiều so với chí tôn giới của hoàng giả. Thánh nhân bằng vào ý niệm của mình, sáng lập ra thiên tâm thánh giới, còn hoàng giả chí tiên là chí tôn giới, cường giả thiên địa đồng thọ chính là Tề Thiên Giới. Hoàng giả của Hoa gia dù sao cũng là thực lực vũ hóa môn chúng ta, đừng chém giết. Chờ chúng ta chém giết bốn hoàng giả ám hoàng, liệt hoàng, tâm hoàng. Yến Hoàng, kế hoạch liên thủ vây công của bọn họ sẽ triệt để tan vỡ. Ta nghĩ Nanh Hoàng không phải kẻ không biết thức thời, nhất định sẽ lùi bước. Hơn nữa, lần này hắn ám toán ta đã trái cực định thiên đình rất nghiêm trọng, chỉ cần ta chọc ra ngoài, uy nghiêm của tai nan thiên quân sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cho nên ta muốn mượn cơ hội lần này, quy hoạch lại vũ hóa môn, bắt được nhược điểm của các hoàng giả Hoa gia. Không sợ bọn họ không phục, sau này tất cả triển khai, đều sẽ trở nên thuận lợi. Trong lòng Vũ Hoàng đã sớm tính toán xong, Phương Hàn nghe thế, lại không nói lời nào, Vũ Hoàng sư huynh vẫn còn mềm yếu một chút, nghĩ mọi việc đều sẽ thuận lợi. Mượn cơ hội lần này, trấn nhiếp Hoa gia, muốn thay đổi lần nữa, lại không biết lần này Hoa gia thất bại coi như xé rách toàn bộ mặt mũi. Tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, so với giữ lại bọn họ, còn không bằng giết sạch, hoặc là phế bỏ toàn bộ pháp lực của bọn họ, hấp thụ bọn họ, cho ta cô đọng bảo bối. Bát bộ phù đô của ta nếu có thể hút sạch pháp lực của năm cường giả hoa ra, lại thêm hấp thu nguyên khí tới từ bảo giới, khẳng định có thể lập tức thăng cấp thành tiên khí vương phẩm. Đến lúc đó, ai có thể chống lại ta? Trong lòng Phương Hàn âm thầm nói, nếu xé rách mặt mũi, đừng hòng thay đổi được. Trong lòng Vũ Hoàng dự tính nắm lấy nhược điểm hoa giả ám toán mình, sau đó quát lại kiềm chế bọn họ, khiến bọn họ không thể quấy rối. Thế nhưng Phương Hàn lại không nghĩ thế. Hắn có thể dự liệu được lần này xé rách mặt mũi. Coi như Vũ Hoàng không giết bọn họ, chỉ sợ vừa trở về, bọn họ sẽ lập tức tuyên bố phân liệt vũ hóa môn. Phương Hàn có thể nhìn thấu chuyện này. Đến lúc này không có khả năng chú về tình cảm, đáng giết thì giết, nên phế thì phế. Hừ, mặc kệ thế nào, đến lúc đó ta ra tay chuyên hạ thủ với hoàng giả hoa gia. Chuẩn bị luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Lần này cần phải làm thật lớn, thực lực Phương Hàn hiện giờ tuy gấp mấy trăm lần thánh nhân, nhưng cũng chỉ có thể chống lại hoàng giả giai đoạn đâu. Thế nhưng nếu luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, vậy thì lực lượng sẽ tăng lên, nghĩ tới liền thấy khủng bố. Luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm coi như là cường giả như Vũ Hoàng cũng không cần suy nghĩ. Thế nhưng hiện giờ Phương Hàn có thể hấp thu nguyên khí bảo giới không hạn chế. Không có khuyết điểm tài liệu có thể chém giết năm đại hoàng giả chí tiên hoa ra, vậy thì thật sự có khả năng đó. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể trực tiếp giết người vượt cấp. Giết hoàng giả, dưới tiên quân, không có đối. Góc truyện audio.com, thủ, lúc này mới tính là đạt được an toàn tuyệt đối. Vù vù vù vù, gió thổi từ phía bên cạnh, lúc Phương Hàn đang suy nghĩ, Vũ Hoàng, Hoa Văn Xương cùng 5 vị hoàng giả chí tiên hoa gia đã rời khỏi Vũ Hóa Môn. Bay về phía biên giới tiên giới 10 vạn đại châu, mỗi một đại châu tiên giới, đều có núi sông sa mạc rừng rậm nguyên thủy vô cùng vô. Tận, một kim tiên phái bay mấy năm, chỉ có thể thông qua truyền tống trận mới có thể đi tới. Đáng tiếc khoáng cách này đối với thánh nhân mà nói. Chỉ là một bữa sáng, càng dùng nói những nhân vật mạnh mẽ hoàng giả chí tiên như Vũ Hoàng, Hoa Văn Xương. Phi hành khoáng một canh giờ, bọn họ đã từ Vũ Hóa Môn Trung Châu phi hành đến biên giới thiên giới 10 vạn đại châu, đến nơi man hoang. Nơi man hoang, khắp nơi đều là trời xanh núi cao. Từng tòa như trụ trống trời, đội lên tầng trời cao. Mây mù lượn lờ, khí tức dã man ập tới. Mãnh thú đông đảo, nghe nói ở sâu trong man hoang, trình độ nguy hiểm thậm chí hiểm ác gấp trăm lần thái cổ chi khư. Có thần thú thái cổ còn lớn hơn cả một ngọn núi lớn, một khi ẩn nấp. Há mồm ra có thể trực tiếp nuốt hàng tỷ dặm không gian, coi như thánh nhân cũng khó thoát khỏi cắn nuốt. Hiện giờ bọn người Vũ Hoàng, Hoa Văn Xương đã thâm nhập vào man hoang, chẳng qua bọn họ là tu vi gì. Không chút tim động trực tiếp ẩn náo. Không biết thâm nhập vào man hoang bao nhiêu không gian, cảnh sắc bên trong ngày càng xa xưa, khí tức ngày càng dã man. Có một số địa vực xa xưa hiếm thấy, thậm chí Phương Hàn chia ra một chút thần niệm kiểm tra nơi man hoang, liền phát hiện mãnh thú đều là thành quần kết đội. Có chút núi cao sông rộng, thảo nguyên hồ nước ẩn giấu rất nhiều linh dược khoáng thạch mà thánh nhân cũng hiếm thấy, ở sâu trong lòng đất còn có tồn tại linh mạch. Ương giai, một ít thần thú hùng mạnh ngang với thánh nhân tu luyện sâu trong linh mạch. Hắn vận đụng Chu Thiên Nghi chậm rãi suy tính, sẽ phát hiện ở trong man hoang, có một số quốc gia độc lập mở ra, sinh trường bộ lạc man tộc mạnh mẽ, cường giả dị giới đông đúc dày đặc như tổ ong. Cho dù là hoàng giả chí tiên, nếu như tiến vào man hoang này giết chóc trắng trợn, giật có thể sẽ kinh động đại quân man tộc. Cường giả dị giới, lọt vào vây công, roi xuống kết cục thân tử đạo tiêu. Hiển nhiên Vũ Hoàng cũng cảm giác được những khí tức này. Sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trưởng giáo, sắp đến di tích kia ở ngay phía trước. Hoa Văn Xương dường như cảm giác được sắc mặt Vũ Hoàng ngưng trọng, sợ sẽ xảy ra chuyện, đột nhiên vươn tay chỉ về một ngọn núi ở phía trước. Loáng thoáng truyền ra khí tức dược trương kỳ lạ, cụ ả nhiên là mùi đan dược, thần sắc Vũ Hoàng khẽ động nhìn sang đó. Vận chuyển cảnh giới độc hữu của thiên địa đồng thọ, đã nhìn dãy núi mơ hồ kia hình thành một tòa trận pháp thiên nhiên, ở sâu trong nơi hạch tâm trận pháp là một tế đàn xa xưa, hiện rõ lịch sử tang thương. Trên tế đàn xa xưa có cấm pháp mạnh mẽ, không ai có thể tới gần, thế nhưng có thể cảm giác được tế đàn xa xưa này nối liền với một quốc gia thần bí. Dược hương nồng đậm truyền ra từ trong quốc gia thần bí đó. Tất cả đều thể hiện rõ, tòa tế đàn này nổi liền với đan giới, chỗ phong ấn hiện giờ hơi thả lỏng mới khiến cho dược khí từ đan giới thẩm thấu ra. Cô dược khí này, trong lòng Vũ Hoàng chần chờ một chút, rất xa xưa, dường như không phải khí tức đan được hiện tại. Lẽ nào thật là di chỉ đan? Góc truyện audio.com, giới, trưởng giáo sư huynh, không cần phải nghĩ nhiều, khẳng định đây là quỷ kế của Nanh Hoàng, để cho sư huynh roi vào đại trận mà thôi. Phương Hàn liên tục cười lạnh, cái này cũng không có gì. Băng thân phận của Nanh Hoàng, làm ra chênh lệch xa như thả cũng không tính là gì. Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận từng bước, không âu không cách chương.